Chương 271, Nghiêm Phụ, 3. Nghiêm Phụ nhàn nhạt cười cười, hướng Nghiêm Du Thành khoát tay nói, Thành Thành, không cần khẩn trương như vậy. Sự tình đã qua nhiều năm như vậy, ta đã sớm buông ra. Ta sở dĩ muốn làm cái này bánh gạ tổ cũng chỉ là nghĩ hoài niệm một chút mà thôi. 3. Nghiêm Du Thành nhẹ nhàng cau lại lông mày, muốn nói lại thôi. Hàn Nặc ở bên cạnh nhìn càng thêm nghi hoặc không thôi. Nghiêm Du Thành cùng hắn phụ thân quả nhiên là có bí mật, hơn nữa nàng đoán được không sai. Cái này sơn chi hoa hương vị bánh gạ tổ thật không phải là một cái bình thường bánh gạ tổ. Trong lúc này tựa hồ còn ẩn nấp một đoạn không thế nào vui sướng đi qua. Nghiêm Thúc Thúc nói hắn làm cái này bánh gạ tổ là vì hoài niệm. Chẳng lẽ là hoài niệm người nào đó sao? Cho nên, kỳ thật thích sơn chi hoa chính là hắn hoài niệm người kia là ai đâu. Nghiêm Phụ thở dài, theo trước bàn đứng lên, đối Hàn Nặc khách khí nói, Tiểu Nặc, ngươi ở đây uống một hồi trà sữa, Thúc Thúc gấp đi trước. Hàn Nặc rất lễ phép hồi đáp, tốt, Thúc Thúc. Ngài đi làm việc trước đi. Còn có, cảm ơn ngươi bánh gà tổ cùng trà sữa, thật rất ăn ngon đường, không cần cảm ơn. Nghiêm Phụ nói xong cũng quay người đi, Nghiêm Du Thành cu nở dê đứng dậy đi theo. Chỉ để lại Hàn Nặc một người trông coi nửa ly trà sữa, phát giáng ốc. Nghiêm Du Thành đi vài bước liền đuổi kịp hắn phụ thân, hai người song song hướng về bếp sau đi đến. Nghiêm Du Thành phụ thân tên là Nghiêm Vân Sơn. Lúc này Nghiêm Vân Sơn nhìn thấy Nghiêm Du Thành theo sau, hiểu rõ cười cười, nói đi, có chuyện gì? Nghiêm Du Thành cu nở dê không quanh co lòng vòng, hỏi, ngươi vì cái gì đem ngươi vì mụ mụ nghiên cứu chế tạo bánh gà tổ cho Hàn Nặc nêm mở? Ngươi mụ mụ đã không có ở đây, ta đương nhiên cấp cho người khác nếm á, thế nhưng là tại sao là Hàn Nặc? Mặc dù cho Hàn Nặc nếm cu nở dê không có gì, nhưng là Nghiêm Du Thành cũng có chút không hiểu. Phụ thân vì mẫu thân nghiên cứu chế tạo bánh gà tổ, thế mà cái thứ nhất nhấm nháp không phải chính mình. Nghiêm Vân Sơn quay đầu ý vị thâm trường nhìn Nghiêm Du Thành một chút, Thành Thành, ngươi có phải hay không thích cái kia tiểu nặc? Nghiêm Du trung tâm thành trong hơi hồi hộp một chút, cảnh giác nhìn Nghiêm Vân Sơn, bà, ngươi nói bậy bạ gì đó nha, ta cùng Hàn Nặc cũng chỉ là bình thường đồng học mà thôi. Nghiêm Vân Sơn ha ha cười hai tiếng, ta là ngươi bà, ta còn có thể không hiểu rõ ngươi có thích hay không ai. Ta theo ngươi một ánh mắt liền có thể nhìn ra. Như trước đó cái kia Lý Tâm Nghi đi, người khác đều nói ngươi thích nàng, thế nhưng là ta liền không cho là như vậy. Hiện tại xem ra, ta không có nhìn lầm a. Theo ta nhìn thấy tiểu nặc vào cửa LN đầu tiên bắt đầu, ta liền biết nàng không phải bình thường nữ hài tử. Về sau xem ngươi nhìn nàng ánh mắt, ta liếc mắt liền hiểu. Còn có, vừa mới ngươi nói nàng thích sơn chi hoa, ta liền càng thêm chắc chắn, ngươi là thích nàng. Ngươi cho rằng ngươi là chuyên gia tình yêu sao? Nghiêm Du Thành nhà danh nói, còn có thể xem thấu người nội tâm. Ngươi cha ta mặc dù không phải chuyên gia tình yêu, nhưng cũng là người từng trải, huống chi ngươi là ta nhi tử, ngươi tâm tư gì, tính cách gì ta nhất thanh nhị sở, huống chi ta vừa mới vừa nhìn thấy tiểu nặc đều có điểm hoàng thần. Nàng mặc dù cùng mẫu thân ngươi lớn lên không hề giống, nhưng là trên người lại có một loại không hiểu khí chất sẽ làm cho người cảm thấy quen thuộc. Về sau nghe được ngươi nói nàng thích sơn chi hoa, ta liền hiểu. Thành Thành, ngươi sẽ thích nàng, ta không có gì lạ. Từ nhỏ ngươi liền cùng mẫu thân ngươi cảm tình vô cùng tốt, chẳng qua là đáng tiếc nàng đi được sớm như vậy, không thể nhiều cùng chúng ta hai người mấy năm. Nghiêm Vân Sơn nói xong, trong mắt liền chứa đầy nước mắt. Nghiêm Du Thành vội vàng ôm bờ vai của hắn, an ủi, ba, đừng nói nữa.